chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, chương 1141 nhạc phụ nhạc mẫu hảo tương đương. Chương 1141, 1142, nhạc phụ nhạc mẫu hảo tương đương. Phụ vương, mẫu hậu, ta đều biết đến, gia gia dạy ta rất nhiều đồ vật, mỗi ngày sắp ngủ trước, đều sẽ cho ta giảng rất nhiều hắn tuổi trẻ thời điểm. Thiên giới phát sinh một chút sự tình, mỗi một hồi chiến tranh, đều sẽ phân tích cho ta nghe, nào nhất tộc thua, nào nhất tộc thắng, nguyên nhân là cái gì, ngọa tao, liền binh pháp đều giáo, đây cũng là... Tuyệt yêu vương yêu hậu trong lòng thật là trăm mối cảm xúc ngổn ngang a. Cảm giác hiện tại chính là làm cho bọn họ đem nhi tử đưa cho Nguyên Thủy Thiên Tôn hắn lão nhân ra. Bọn họ đều nguyện ý, một cái sống lâu như vậy lão thần tiên. Chứng kiến hôm khác giới vô số lịch sử, tham gia quá vô số đại chiến. Tuyệt đối là kinh nghiệm phong phú tư đồ phong có thể bị hắn giáo dục đến như vậy hảo. Cũng là có nguyên nhân, thần quân cùng thần hậu nếu không phải lần này hạ phàm độ kiếp. Quan hệ vẫn luôn đều quạnh quẽ tư đồ phong nhiều thần quân cũng là không nhiều ít cảm tình, đều là. Hắn mẫu hậu cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn liên thủ giáo dưỡng thành nhân. Mới có thể tựa hiện giờ như vậy ưu tú, chỉ hy vọng. Tương lai trời giáng thành tựu, có thể có hắn một nửa hảo liên. Bọn họ liền thấy đủ, yêu hậu đáy lòng không khỏi hưng phấn nói. Người ra ra còn dạy ngươi chút cái gì? Rất nhiều, bất quá đại đa số đều là tu thân dưỡng tính linh tinh. Tu luyện tu bất quá là nhân tâm thôi, người ra ra nói không sai. Về sau đều nghe người ra ra biết không? Phụ vương mẫu hậu này liền đưa ngươi hồi học viện, ban ngày hảo hảo học tập, buổi tối tan học về nhà. Đều hiếu kính ngươi ra ra, phụ vương mẫu hậu, ta đã biết, các ngươi an tâm đi. Ra ra nói, chỉ cần ta dốc lòng tu luyện, tương lai thành tựu sẽ không quá thấp, còn nói ta có ngộ tính, tương lai tất hồi đảm nhiệm cứu vớt thương sinh trọng trách Nguyên Thủy Thiên Tôn đó là đậu ngươi. Đi, liền ngươi, còn cứu vớt thương sinh, ngươi là ăn chăm ăn xem nhiều đi. Bất quá, Nguyên Thủy Thiên Tôn đồ đệ tư đồ phong. Thật là đảm nhiệm cứu vớt thương sinh trọng trách, hắn là tương lai muốn xuất lĩnh thần tộc người. Đi tấn công ma tộc, hoàn toàn còn thiên giới một cái thái bình, còn có bọn họ nữ nhi, Mạc Danh. Cư nhiên lại có chút tin, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đưa xong cha mẹ. Liền về tới Thượng Thần Thư Viện, trong thư viện hôm nay không nhập học. Mọi người đều náo nhiệt đâu, chỉ có Nạp Lan Y Y. Như cũ là mất mát, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong ngăn không được nhìn nhau liếc mắt một cái nói. Nhà đầu này a cũng liền cùng bọn nhỏ cùng nhau có thể vui vẻ điểm, đây là được tương tư bị bệnh. Tâm bệnh chỉ có thể tâm dược trị liệu, vậy ngươi đi cho nàng điểm thuốc hay tương đương? Ngươi đi đi tương đương. Kia hành, ta đi theo ta đi, Trần Thanh Thanh trực tiếp tung ta tung tăng đi Nạp Lan Y Y phía sau. Dùng sức chụp một chút nàng bả vai, cho người ta hoảng sợ, nha đầu thúi. Người dọa người, hù chết người hảo sao? Lả lướt, sư phụ ngươi nói ngươi được tương tư bị bệnh, để cho ta tới cứu vớt ngươi, không sai. Ta tương tư bệnh phạm vào. Hai ngày này trong đầu tất cả đều là nhà ta nam tích. Nhân gia đều có thể cùng nhau về nhà thấy cha mẹ. Theo ta không được, ngươi nhìn xem thượng quan kỳ trong nhà. Diệp Tu cùng Mộc Phỉ Phỉ đều đi, đều bị thừa nhận, còn có Phương Phương cùng Giặc Dương. Tuy rằng giai đoạn trước nếm mùi đau khổ đến nhiều, hiện tại nhiều hạnh phúc a. Mộ Tư cùng A Âm, cũng đạt được gia tộc người tán thành, còn có Đường cùng Phong cùng Giao Giao. Ai, duy độc ta, liền người cũng không thấy, Trần Thanh Thanh trấn an nàng nói. Yên tâm, thấy, nói đến cứu vớt ngươi liền tới cứu vớt ngươi. Lại quá mười mấy ngày, chúng ta sẽ đi Tây Hải, đến lúc đó, nhà ngươi nam tích khẳng định sẽ đi nơi đó, Nạp Lan Y Y hai tròng mắt sáng ngời nói. Thật vậy chăng, tự nhiên là thật, nhưng các ngươi hai người tưởng đạt được cha mẹ tán thành. Nhưng không dễ dàng như vậy, liền toàn muốn xem nam tích, rốt cuộc, ma tộc, cho dù là thượng cổ ma tộc, tưởng bị thần tộc người thừa nhận, đều phải trả giá rất lớn đại giới, thần tộc đối ma tộc thành kiến. Thật sự là quá sâu, thần tộc người vẫn luôn đều cho rằng, những cái đó các ma vật sinh sản, là thượng cổ ma hoàng nhất tộc tạo thành, cho dù là thượng cổ ma hoàng đã sớm bị diệt tộc. Thần tộc người như cũ tâm tồn loại này ý tưởng, Cố Nam Tích phải bị thần tộc người tán thành. Cần thiết làm được làm thần tộc người tin phục hắn, có thể thấy được có bao nhiêu không dễ dàng, Nạp Lan Y Y cười khổ nói. Bất kỳ vọng nhiều như vậy, chỉ nghĩ trông thấy, tận mắt nhìn thấy đến hắn hảo hảo là được, yên tâm đi. Cố Nam Tích hiện tại đã rất lợi hại. Bên người còn có rất nhiều thượng cổ ma hoàng lưu truyền tới nay cao thủ. Vụ ý linh tinh, sẽ không có cái gì không an toàn sự tình phát sinh kia liền hảo. Đến lúc đó, các ngươi nhưng nhất định phải đem ta mang đi ân. Phỏng chừng đến lúc đó có chút nguy hiểm, ngươi liền ngốc tiên cung bên trong đi. Chờ sự tình sau khi xong, bảo đảm làm ngươi cùng nhà ngươi Nam Tích gặp nhau, hảo. Nạp Lan Y Y tâm, rốt cuộc ăn bình xuống dưới, lại bắt đầu khôi phục đậu bỉ hình thức. Cùng một đám các bạn nhỏ cãi nhau ầm ĩ đi kia cảm xúc. Thật đúng là tháng tư thiên, tới mau cũng đi đến mau a. Trần Thanh Thanh thấy vậy, nhịn không được bật cười, đến buổi chiều thời điểm, các tân khách đều tán đến sạch sẽ. Từ Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh. Đi một chuyến Vân Kiêu Động Phủ, Hiên Viên Kiếm toàn bộ hành trình đi theo, Vân Kiêu tu luyện đều là. Ở Động Phủ bế quan, hắn tùy tùng cảm giác có người tới. Lập tức thông chi hắn, từ tu luyện chung rời khỏi. Mở hai tròng mắt liền nhìn đến Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh tới, lập tức đứng dậy nói. Nhạc phụ nhạc mẫu hảo tương đương. Tư Đồ Phong khóe miệng vừa kéo nói. Câm miệng. Tìm tiểu tử ngươi có chính sự nhi, chuyện gì, có thể vì nhạc phụ nhạc mẫu cống hiến sức lực, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, cũng không tiếc ni ma mông ngựa không phải ngươi như vậy chụp hảo sao. Trần Thanh Thanh đều mau nhịn không được bật cười, liền thấy Tư Đồ Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, là đứng đắn sự, thu hồi ngươi không đứng đắn, Vân Kiêu lập tức nghiêm túc nói. Còn thỉnh nói thẳng, 10 ngày sau. Ta muốn chạy tới Tây Hải, này trong học viện đồ cổ nhóm, tất nhiên sẽ hợp lực chặn lại, đến lúc đó yêu cầu ngươi hỗ trợ, yêu cầu ta như thế nào giúp. Lấy ta bản thân chi lực, khẳng định là ngăn không được đám kia đồ cổ nhóm, hơn nữa tùy tâm ban đám kia các học sinh đâu. Một nửa, hơn nữa Hiên Viên Kiếm, Thái Nguyên Thiên Tôn đâu, hơn phân nửa, kia nếu là... Ở hơn nữa Nguyên Thủy Thiên Tôn hắn lão nhân ra đâu? Vậy tuyệt đối có thể thành tương đương. Kia liền được rồi, chỉ là, chặn lại trụ lúc sau. Người cùng Hiên Viên Kiếm, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn cần bồi ta đi một chuyến Tây Hải. Đến lúc đó ma tộc người sẽ xuất hiện, ma tộc có bệnh nột. Chuyện gì đều cắm một chân. Đó là hai điều chân long. Dụ hoặc lực quá lớn, đảo cũng là... Nếu không phải các ngươi hai người là kia chân long chủ nhân, ta đều tưởng chỉnh một con rồng làm tọa kỵ tương đương. Chỉ cần cứu trở về chúng nó, đến lúc đó đáy biển giao long, tùy ngươi tuyển tương đương. Giao long, lại không phải chân long, bản tôn nhưng chướng mắt Trần Thanh Thanh lập tức nói. Có ba điều giao long, là đi theo nhà ta Tiểu Bạch cùng đi tổ long nơi. Trong đó một cái là giao long vương, chúng nó nếu là cũng được đến truyền thừa, không chừng liền hóa rồng đâu tương đương. Ngoặc kép, hết chương.